Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, hướng viên yên lặng nhìn hắn, cặp mắt kia, đã không có ngày xưa sáng rọi, ám đến mông lung ảm đạm, công ty chuỗi tài chính đứt gãy, ngân hàng cho vay phê không xuống dưới, hạ kỳ công trình đuôi khoản chi trả xong, tài chính liên hoàn toàn đứt gãy. Dương Bình Sơn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang đi chúng ta sở hữu trung tâm kỹ thuật nhân viên. Hiện tại Đông Cùng chính là năm bè bảy mảng, ra miệng nghe lăng. Như vậy nghiêm trọng, quán ba nói chuyện với nhau thanh nhẹ đạm, đều là tình nhân gian nhỏ vụn trêu đùa. Nếu là ngày xưa, nàng sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập sau đó trở về bổ nhào vào cái kia ngày đêm tơ tưởng nam nhân. Nhưng hôm nay, mấy thứ này ở nàng trong tai, phảng phất con kiến nhỏ bé lại không thực tế. Ánh đèn mễ huyễn, nàng sắc mặt thanh lãnh mà ngồi ở quầy ba mặt sau trên sofa. Kia trương mượt mà khuôn mặt nhỏ lãnh đạm xa cách, mặt mày ôn nhuận nhẹ đạm, nhìn cái gì đều là một cổ lạnh như băng khí thế. Ra miệng ở mũ trong nháy mắt, cảm thấy nàng có điểm giống nàng cái kia bằng hữu. Từ Yến Thời, hướng viên ừ một tiếng. Ngẩng đầu hỏi hắn, ca, giả thiết nếu có người nguyện ý cho ngươi 1 tỷ, nhưng là tiền đề điều kiện là, ngươi muốn cùng một cái ngươi không yêu người kết hôn, ngươi sẽ đồng ý sao? Quán ba âm nhạc lẳng lặng chảy xuôi, phảng phất có được một cổ vuốt phẳng nhân tâm lực lượng. Ra miệng nhấp khẩu rượu, phi thường bình tĩnh mà nói, viên viên, ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Ngươi trả lời ta. Ngươi sẽ vì ta cùng ra ra từ bỏ chính mình tình yêu. Đi theo một cái ngươi không yêu người kết hôn sao? DJ thay đổi một bài hát, là hướng viên thực thích Shape of You. Kia quen thuộc giai điệu cùng ái muội tình thú. Đổi lại ngày xưa nàng hiểu ý nhảy như lôi. Nhưng hiện tại lại như là trầm trọng nhịp trống đập vào nàng trong lòng. Một lần thở không nổi, ra miệng buông chén rượu, đôi tay sửa đầu gối. Đặc biệt nghiêm túc mà nhìn nàng, đổi lại trước kia, khả năng sẽ không, nhưng là hiện tại, ta sẽ, hắn cấp chính mình đổ ly rượu, cười nhẹ, lại phi bạch nói được không sai, chúng ta hưởng thụ người khác hưởng thụ không được, nên gánh vác khởi người khác gánh vác không được cùng cái này gia đình trách nhiệm. Nếu có thể giúp gia gia vượt qua cửa ải khó khăn, kết cái hôn tính cái gì, hướng viên tâm giống như rơi vào vạn trượng vực sâu. Dần dần chìm xuống, ai ngờ, ra miệng khó được thông minh một hồi. Nhưng nếu chuyện này đổi thành là ngươi, ta hy vọng ngươi không cần làm như vậy. Gia Gia sẽ không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý, hướng viên thiếu chút nữa bị hắn cảm động. Lại nghe hắn nói, 1 tỷ quá ít, như thế nào cũng đến bán cái 10 tỷ. Từ Yến Thời một hồi quốc, đã bị suốt đêm đưa hướng tam viện, hắn hôn mê 3 ngày. Ngày thứ tư buổi tối mới tỉnh, Lương Tần vợ chồng vẫn luôn bồi ở mép giường. Người vừa tỉnh, lập tức đem bác sĩ hộ sĩ toàn kêu lên tới. Từ trên xuống dưới hết thảy lại kiểm tra rồi một lần. Đây là tam viện thêm hộ phòng bệnh, nhất đặc thù phòng bệnh. Trụ đến đều là quân cao lãnh đạo, hoặc là quan trọng nhân viên nghiên cứu. Đều ở đỉnh tầng, mỗi ngày thang lầu tới tới lui lui. Đều là một ít xuyên quân trang người. Từ Yến Thời đưa vào tới đêm đó, toàn bộ bệnh viện trên dưới tầng lầu loạn thành một nồi cháo. Bác sĩ hộ sĩ đánh giặc dường như trên lầu lâu qua lại chạy. Hướng viên đi hộ sĩ chạm đổi dược thời điểm, phía sau như gió mạnh xẹt qua, một đám áo blau trắng từ nàng sau lưng chạy qua, theo sau nghe thấy y tá trưởng ở sau lưng gọi điện thoại. Thanh âm dồn dập, vương bác sĩ còn không có xuống tay thuật đài. Chạy nhanh cấp lưu bác sĩ gọi điện thoại, phổi giọt nước, khả năng yêu cầu lập tức khai đao, mặc kệ là ai, trước đem người kêu trở về, cái này người bệnh thật sự trọng yếu phi thường. Lật tham mưu trưởng treo điện thoại người đã hướng bên này đuổi. Ta nào biết có phải hay không lật tham mưu trưởng nhi tử. Người ta cũng chưa nhìn thấy, dù sao mấy cái lãnh đạo đều thực khẩn trương. Vẫn luôn ở gọi điện thoại liên hệ chuyên gia, đối, Cố Nghiêm, hỏi hạ Cố Nghiêm bác sĩ có ở đây không? Hướng Viên hô nửa ngày đổi dược phẩm cũng không ai phản ứng. Một bên vội đến xoay quanh tiểu hộ sĩ trực tiếp nhắc nhở một câu làm nàng đừng háo tại đây. Đi tìm phân giường hộ sĩ, khẩu khí cũng rất sốt ruột, không ai phản ứng, thật thành nghèo túng công chúa. Hướng Viên khí hống hống mà trở lại phòng bệnh, ra miệng nhìn lên tay không mà về. Dược đâu, này bình đều mau xong rồi, không biết đâu ra một đại nhân vật. Tất cả mọi người một lòng một dạ bổ nhào vào trên lầu cán bộ cao cấp phòng bệnh đi. Tìm nửa ngày cũng không tìm thấy giường bệnh phân công quản lý hộ sĩ tự ngày đó lúc sau. Hướng Viên mặc kệ là giặt quần áo vẫn là xuống lầu mua bữa sáng. Thấy xuyên quân trang người đều so trước kia nhiều. Thẳng đến có Thiên ở phòng giặt, gặp phải trên lầu xuống dưới giặt quần áo A-Z. Hướng Viên lơ đãng liếc mắt, ánh mắt nháy mắt định trụ. Kia bồn màu trắng áo sơ mi tùng tùng mà ném ở bên nhau. Kỳ thật liền một kiện bình thường đến vô cùng bình thường, thậm chí kiểu dáng nhiều đến mỗi cái thương trường khả năng đều sẽ có thượng trăm kiện như vậy áo sơ mi. Nhưng ở cái kia ánh sáng u ám phòng giặt, nàng cơ hồ là ở trong nháy mắt, xác định kia cái áo sơ mi là từ Yến Thời. Nàng hoảng hoảng thần, cảm thấy chính mình quá tưởng hắn, cũng cảm thấy không có khả năng. Trên lầu là cán bộ cao cấp phòng bệnh. Từ Yến Thời sao có thể sẽ ở nơi đó mặt, Đồ Tư Lan động đất lúc sau hắn liền không có liên hệ thượng hắn quá. Nghe nói Hoa Kiều đại bộ phận đã rút lui, cũng không biết bọn họ Trung Quốc đoàn đại biểu hiện tại trở về không có. Hẳn là cũng liền mấy ngày nay có thể đã trở lại đi. Nàng trong lúc cấp Lục Hoài Trinh đánh quá điện thoại, cũng không liên hệ thượng, này giúp nam nhân, liền cùng biến mất dường như. Nàng một bên khóc, một bên cấp ra ra giặt quần áo. Ai ngờ, làm ra miệng nhìn thấy, tưởng không cao hứng cấp ra ra giặt quần áo. Vội vàng đoạt lấy, ngươi hồi phòng bệnh đi. Ta tới tẩy, làm ngươi tẩy kiện quần áo đến nỗi sao, ra miệng vừa muốn động thủ. Nhìn kia mãn bồn bọt biển, tâm sinh nhút nhát, thở dài, tính, gọi điện thoại kêu lưu gì. Nhà ta hiện tại còn không đến mức nghèo túng đến muốn hai ta động thủ giặt quần áo đi. Hướng Viên lau lau nước mắt, đoạt hắn điện thoại, đừng đánh, lưu gì nữ nhi còn sinh hài tử, thỉnh nửa năm trở về mang hài tử. Ngươi đã quên, nhà ta không bảo mẫu lạp, không hảo tìm, không quen thuộc bảo mẫu ngươi dám tìm. Vạn nhất chờ ra ra già rồi, lão niên si ngốc, đánh hắn làm sao bây giờ. Lưu gì nếu là nguyện ý chiếu cố lại chiếu cố mấy năm. Không thể trông cậy vào người khác. Hướng Viên nói xong quản gia miệng hoanh đi. Ai ngờ, vừa chuyển đầu, tối tăm phòng giặt bỗng dưng hiện lên một đạo không dễ phát hiện ánh sáng. Nàng vọng qua đi, nhìn thấy kia Thủy Lâm Lâm rửa mặt trên đài. Lưu lại một viên lóe quang kim cương nút tay áo. Cùng nàng đưa cho Từ Yến Thời kia viên giống nhau như đúc. Ở trong tối đạm ánh sáng hạ, phiếm rực rỡ lấp lánh lam quang, giống hắn thâm tình ánh mắt. Hướng Viên tìm được tầng cao nhất, cửa trong đó một cương vị cư nhiên là nàng tiểu học đồng học. Hướng Viên kỳ thật không nhớ rõ, đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cười tủm tỉm mà cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Hướng Viên lúc này mới nhớ tới, người này giống như gọi là gì Phúc, Lưu Toàn Phúc. Hướng Viên vội gật đầu. Đối, ngươi tham gia quân ngũ lạp. Lưu Toàn Phúc mặc danh đỏ lỗ tai, sờ sờ cái ót, cao trung không tốt nghiệp liền đi, ngươi đến này tới làm gì? Có lão đồng học, Hướng Viên tự tại nhiều, ta ở dưới lầu phòng giặt nhặt được một cái đồ vật. Hẳn là các ngươi này phòng bệnh, liền cấp đưa lại đây, thứ này hẳn là rất quý. Lưu Toàn Phúc ngắm liếc mắt một cái. Ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút, không nửa phút, Lưu Toàn Phúc mồ hôi đầy đầu trở về. Đúng vậy, là chúng ta một vị giáo sư, Lưu Toàn Phúc cũng không biết nên như thế nào kêu Từ Yến Thời. Suy nghĩ nửa ngày, liền đi theo Lương Tần xưng hô kêu hắn một tiếng giáo thụ. Nghe được giáo thụ hai chữ, Hướng Viên tâm tình phức tạp, đã hy vọng là hắn lại hy vọng không phải hắn, hy vọng hắn sớm một chút trở về. Lại không hy vọng hắn xuất hiện ở loại địa phương này. Rốt cuộc ngày đó buổi tối tình huống thoạt nhìn hung hiểm mà ni nàng Nga Thanh. Xoay người hướng dưới lầu đi. Kết quả liền ở cửa thang lầu. Gặp phải Lâm Carey, kia cậu oa tử, thấy nàng cơ hồ là quay đầu liền đi. Này nếu là tại Thượng Hải, Hướng Viên khả năng còn không có phản ứng lại đây. Đây là ở Bắc Kinh. Lâm Carey tới Bắc Kinh còn có thể bởi vì ai? Từ Yến thời mấy ngày nay phòng bệnh thực náo nhiệt. Hắn cùng Lương giáo thụ hai người phòng, tới xem Lương giáo thụ cùng với nương Lương giáo thụ danh nghĩa tới xem người của hắn. Nối liền không dứt, Từ Yến thời thương không tính trọng, người trẻ tuổi thân thể khôi phục mau. Hắn hai ngày này tích cực phối hợp trị liệu khang phục uống thuốc. Chính là vì sớm một chút xuất viện, liền hộ sĩ đều nói, chưa từng gặp qua hắn uống thuốc như vậy đúng giờ. Khang phục như vậy, cần mẫn như vậy, yêu quý sinh mệnh người bệnh. Lâm Carey vào cửa thời điểm, Từ Yến thời khang phục không sai biệt lắm là cuối cùng một ngày. Dựa vào trên giường cùng người nói chêm chọc cười mà nói chuyện phiếm. Toàn bộ phòng bệnh đều đãng hắn thanh thiện mà ý cười. Phòng bệnh môn kéo kẹt bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Đầu tiên là Lâm Carey lặng lẽ mạo cái đầu, biểu tình không tính quá hảo. Từ Yến thời lúc ấy còn không có phát hiện, đạm thanh nói câu, tới, Lâm Carey không đáp lời, một bộ khổ qua mặt, Hướng Viên nghe thấy kia thanh nhẹ đạm tới, cách kẹt cửa khinh phiêu phiêu truyền tiến nàng lỗ tai, khi cách hơn hai tháng, phẳng phất qua đi những cái đó bình đạm lại khắc cốt năm tháng nhất nhất ở nàng trước mặt bày ra mở ra, tùy ý những cái đó kích động cảm xúc, ở nàng ngực tràn lan. Cách gió núi cùng sóng thần, sở hữu hủy khuất đều có phát tiết xuất khẩu, tránh ở cửa Hướng Viên, đột nhiên liền khóc, nàng bắt đầu xoay người đi ra ngoài. Bên trong cánh cửa, Lâm Carey không tiếng động mà dùng khẩu hình nói cho hắn. Là Hướng Viên, trên giường nam nhân, nghe hành lang càng lúc càng xa tiếng bước chân, cười cười bỗng nhiên cứng đờ, người không đi ra vài bước xa. Đột nhiên bị người từ phía sau ôm chặt lấy, ấm áp gần cổ, là hắn nóng rực hỗn loạn hô hấp cùng đầy cõi lòng xin lỗi thanh âm. Thực xin lỗi, Hướng Viên, u ám yên tĩnh hành lang dài, gió lùa mát lạnh, sở hữu nhiệt ý tiêu tán. Hắn rộng lớn rắn chắc bả vai dùng sức mà ôm nàng. Cúi đầu ở nàng cần cổ, nhất biến biến ôn nhu mà hống nàng. Thực xin lỗi. Viên Viên, chương 83 hành lang yên tĩnh, phong đem lá cây thổi chúng sàn sạt rung động, Lưu Toàn Phúc nghe thấy tiếng vang đang muốn lại đây nhìn xem là tình huống như thế nào. Liền nhìn thấy chính mình tiểu học đồng học bị người nọ chặt chẽ ôm vào trong ngực. Hắn đối Từ Yến thời không quá quen thuộc, chỉ biết là người này lớn lên không tồi, vẫn là Lương giáo thụ đắc ý môn sinh, ở Đồ Tư Lan hội nghị thượng cũng đại làm nổi bật. Hơn nữa mấy ngày nay tới lãnh đạo đều đối hắn coi trọng có thêm mon sơ trong lòng không khỏi một trận ảm đạm, đồng sự nhìn thấy, cũng duỗi dài đầu thăm lại đây, không ra không mặt mũi mà cùng hắn trêu ghẹo, xem cô nương đâu, hành lang dài hoàn toàn người, không khí hơi hơi đình trệ, thanh âm không nặng, chỉ là nơi này quá tĩnh, như là một giọt bút lông rơi thẳng nhập bình tĩnh mặt nước. Phát ra, leng keng tuyền vang, nam nhân ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mắt chiều bọn họ bên này đạm liếc, Lưu Toàn Phúc sắc mặt đốn hồng, theo bản năng chừng đồng sự liếc mắt một cái, xoay người xô đẩy phía sau người đến hành lang ngoại, sợ này tiểu cảm xúc cấp Hướng Viên mang đến phiền toái. Cố ý lớn vừa nói bậy gì đó, ta tiểu học đồng học một lát ầm ĩ sau, hành lang dài khôi phục yên lặng. Hành lang nội lại chỉ dư bọn họ hai người, Từ Yến thời làm nàng ngồi vào ghế dài thượng, chính mình không có ở nàng bên cạnh ngồi xuống, mà là đi rồi hai bước, dựa đến đối diện trên tường, mặt đối mặt, có thể làm nàng nhìn rõ ràng chính mình, không thiếu cánh tay thiếu chân, hảo đâu, nhưng Hướng Viên ninh đầu không xem hắn, hắn dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, nhận thức, Hướng Viên không phản ứng lại đây. Ngẩng đầu đi nhìn hắn, Từ Yến thời dùng cằm chỉ cửa Lưu Toàn Phúc, nàng lấy lại tinh thần, một lần nữa cúi đầu, tiểu học đồng học hắn không nói chuyện nữa, lẳng lặng mà cúi đầu nhìn chăm chú nàng, chờ nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, nghĩ thầm, luôn có nàng không nín được thời điểm, lâu như vậy không gặp, không biết nên tưởng hắn tưởng thành cái dạng gì. Đồng hồ tí tách, ánh sáng tiệm nhược, thái dương thong thả trầm xuống, cũng không chờ tới một câu lời âu yếm ân y hướng Viên Tĩnh tọa sau một lúc lâu. Trực tiếp đứng lên, thậm chí cũng chưa nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta đi trước, chờ ngươi xuất viện bàn lại, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Nói chuyện gì, Hướng Viên trong lòng như đay rối, giống như khe núi dòng suối hối nhập biển rộng như vậy phức tạp. Mang theo nàng nguyên bản buồn xa, rồi lại cảm thấy biển rộng không nên bị nàng ô nhiễm mân y trăm lưu hối nhập. Phức tạp khó phân biệt, một mặt khí hắn mấy ngày nay bất đồng chính mình liên hệ. Một mặt lại cười nhạo chính mình. Đều lúc này, ngươi chơi cái gì đại tiểu thư tính tình, hảo hảo cầu xin nhân gia, làm hắn giúp ngươi, nhưng trước sau cũng ninh một cổ kính, nửa chữ không mở miệng. Ngoài cửa sổ, Mộ Vân bốn hợp, Từ Yến thời không có nhẫn nại, từ trên tường ngồi dậy, đi bước một chiều nàng lại đây, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn hỏi nàng, ta hỏi ngươi, nói chuyện gì? Hướng Viên đứng ở tại chỗ. Nhìn hắn lại đây, cửa sổ sau lưng ánh chiều tà rơi trên mặt đất, quang ảnh loang lổ, nàng có một hoàng thất thần, nam nhân đã đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà liếc nàng. Hết chương.